Chương 366, Dẹ Phờ Dinh. Làm tiểu kết ba nhịn không được sổ một câu thô tục, kết quả phát hiện mình dĩ nhiên không phải lắp bắp. Sau đó, Tô A mảnh nhỏ phát hiện Lưu Húc lưu lại tờ giấy, trên tờ giấy viết hắn tối hôm qua dùng khí công trị nàng nói cả làm khuyết điểm, còn miêu tả về sau các loại cuộc sống tốt đẹp. Tô A mảnh nhỏ quấy nhiễu nhiều năm bệnh táo bón đột nhiên cứ như vậy không u ô nở dê thổ cờ ma kho y bê nhờ, tự nhiên mừng rỡ như điên, loại chuyện như vậy nhất định phải tìm 3 năm bạn thân chia sẻ. Vì vậy nàng gọi điện thoại nói cho Thục Phân cùng mấy cái khác phải tốt bạn nữ giới cuối cùng, nàng cũng làm một cái quyết định trọng yếu, không hề hô nờ hắc. Tô A mảnh nhỏ là theo chân Phi Hồng, cho nên hắn phải ly khai cái vòng này, nhất định phải cùng Phi Hồng cái này lao đại chào hỏi, muốn được đồng ý của hắn. Nghe nói dưới tay mình tiểu thái muội muốn từ lương, Phi Hồng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, bất quá làm đại ca, điểm ấy độ lượng còn là muốn có, vì vậy để Tô A mảnh nhỏ đi ra tịch muộn cái trước bữa tiệc. Mọi người sớm tụ sớm tan. Cơm nước xong là hát, Tô A mảnh nhỏ từ chối không được bồi bọn họ đi quán rượu cờ tờ vờ. Mấy cái Phi Hồng đồng bạn làm ăn chứng kiến đẹp diễm vô song, Tô A mảnh nhỏ động ai tâm tư, ở trong rượu động tay động chân. Nhạy bén Tô A mảnh nhỏ mới uống một hớp nhỏ, cũng biết chúng chiêu, nàng bất động thanh sắc làm bộ đi tranh toilet, liền vội vàng chạy ra. Không có nghĩ tới cái này mê thuốc phi thường lợi hại, vừa mới chạy xuống lầu, Tô A mảnh nhỏ liền choáng váng. Bởi vì lo lắng dược hiệu lúc phát tác sẽ ngất đi, cho nên Tô A mảnh nhỏ không có dám chạy bao xa, bởi vì hổng cổng cùng Đài Loan cờ tờ vờ cùng hộp đêm phụ cận đều có người nhặt thi thể. Hộp đêm có đôi lời gọi nhặt thi thể, chính là đến rồi 2, 3 điểm, 3, 4 điểm về sau, nữ hài đã uống được treo, rất nhiều nữ sinh chính là ở cửa không cách nào hành tẩu, không cách nào về nhà. Rất nhiều nam sinh lúc này nhặt thi thể, nào đó một cái nào đó mang ngươi về nhà, vùng này liền mang về nhà mình. Nữ hài tử đã say ngã, bất chi giác dưới tình huống, xảy ra quan hệ. Tô A mảnh nhỏ cũng không muốn bị người nhặt thi thể, lo lắng cho mình sợ gặp bất chắc, vội vàng đánh Lưu Húc điện thoại xin giúp đỡ. Người người đã đến rồi thấy Lưu Húc, Tô A mảnh nhỏ toàn bộ tinh thần buông lỏng, hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngủ mê mang Tô A mảnh nhỏ, Lưu Húc đem nàng ôm chặt ô tô, cho xe chạy, vội và đi. Đến rồi phòng trọ. Tô A mảnh nhỏ đã rơi vào mê man cha nở dê tha y, thân thể chìm xuống phía dưới đi, kéo nửa người trên y phục thật cao chồng bắt đầu, lộ ra xinh xắn rốn. Nàng vòng eo cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, không có một tia sẹo lồi, tuyết bạch nôn thanh tú người. Lưu Húc nhìn một chút, có điểm tâm di chuyển. Hắn đem Tô A mảnh nhỏ từ bên trong xe trực tiếp hoành ôm ra, sau đó dùng chân đá lên xe môn, ấn xuống một cái xe trên chìa khóa khóa xe kiện, lên lầu. Vào phòng, đem chầm chầm Tô A mảnh nhỏ bỏ vào trên giường, Lưu Húc thở ra một hơi. Tô A mảnh nhỏ vóc dáng tuy là cao, nhưng là lại không phải rất nặng, vóc người bảo trì được phi thường hoàn mỹ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tô A mảnh nhỏ sườn nằm ở trên giường, thật dài tiếu chân hơi cuộn lại, màu đen tất lụa ống dài bao vây lấy đùi đẹp thon dài, bộ váy hơi có chút hướng về phía trước lật lên. Cố này thành thục mỹ hảo thân thể, Lưu Húc tối hôm qua đã từng cảm thụ qua một lần, cái loại này vui sướng cảm giác hắn đến nay lưu lại ở trong trí nhớ. Thế nhưng, chỉ là một lần, làm sao đủ người trên giường nhi chờ mình, tựa hồ có hơi thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thủy, ta muốn uống nước." Lưu Húc đi chủ phòng cho nàng rót một chén nước. Đem Tô A mảnh nhỏ đỡ lên, để cho nàng nửa dựa vào ở trên người của mình, một cỗ thấm người u hương chuyển tới, hương khí hợp lòng người cũng không lộ vẻ nồng nặc, người cực kỳ thư thái. Tô A mảnh nhỏ nửa mở mắt, tiếp nhận ly nước, uống một ngụm lớn, vài hớp liền đem nước trong ly đều uống sạch. Thật là khát, ta còn muốn uống nước, Tô A mảnh nhỏ tinh mâu nửa khép nói. Lưu Húc vội vàng đem nàng thả ngã xuống giường, lại đi cho nàng rót một chén, tiếp tục nâng dậy nàng, Tô A mảnh nhỏ lại một hơi thở uống hơn phân nửa. Mới đem ly nước trả lại cho Lưu Húc nói, đây là ở đâu nhì phòng trọ. Lưu Húc nói, ừm, đầu ta mơ màng, ngủ trước sẽ, ngươi lưu lại nơi này cùng ta. Nàng nói xong cũng không để ý Lưu Húc bằng lòng không có bằng lòng, ngã đầu liền ngủ rồi. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, đem Tô A nhỏ giày cao gót tới ra, sau đó đem một đôi đùi đẹp đặt lên giường, lấy thêm quá chăn cho nàng đắp kín. Giúp xong những thứ này, Lưu Húc mịch có phát hiện mình một thân đều là hãn, đoán chừng là gấp. Hắn nhìn một chút ngủ Tô A mảnh nhỏ, đi vào phòng tắm, thông thống khoái khoái tắm rửa một cái, đi ra thời điểm cảm giác một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Lưu Húc lại nhìn một chút trên giường mỹ nữ, phát hiện Tô A mảnh nhỏ không biết lúc nào đã đem cởi áo khoác ra, chân toàn bộ đạp đến rồi trên mặt đất, lộ ra tính hám hát sắc lôi. Sợi nội y ghi nhặt lên trên đất chăn, đang chuẩn bị cho nàng đắp lên, lại phát hiện Tô A mảnh nhỏ cả người nóng hổi, trắng non da thịt đều hơi lộ ra màu hồng. Không sẽ là nóng dần lên A? Lưu Húc lấy tay đi số lượng Tô A nhỏ cái chán. Không ngờ tới đối phương lại bắt lại tay hắn, mơ mơ màng màng nói, ta nóng quá. Tô A mảnh nhỏ thẳng tắp thanh tú đỉnh mũi ở thúc gấp hô hấp, mũi thở hơi rung động, một trương mục anh mỏ mỏ cái miệng nhỏ bán trương bán hợp, da thịt lộ ra yêu kiểu diễm màu hồng, yêu kiểu diễm ướt át mị dạng nhi, kích thích lưu húc trái tim nhỏ phát thông trực nhảy. Tô A mảnh nhỏ không nghĩ tới, đối phương chẳng những hạ, còn hạ sủ bạ kỳ thuốc, hiện tại nàng cả người khô nóng, khó có thể khống chế, cảm thấy một cái bàn tay ấm áp, như cùng ở tại trong đại dương ôm lấy một khối cứu sống di chuyển bản, lại không bằng lòng buông tay. Cảm giác đối phương dường như muốn đem tay rút về đi, vội vàng vừa dùng lực, một cái tràn ngập khí tức phái nam thân thể đè ép xuống, Tô A mảnh nhỏ vươn hai ngó sen non một dạng cánh tay, gắt gao vờn quanh ở cái kia rộng lớn lưng. Lưu Húc lúc đầu muốn quất tay ly khai, không ngờ tới Tô A mảnh nhỏ lại đột nhiên kéo hắn một cái, chút nào không phòng bị phía dưới, hắn ngã vào bộ kia như thành thục đến mức tận cùng thủy mò mò một dạng nữ thể bên trên. Vì vậy, hai người ôn lại hôm qua cũ ngộng. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng ở một mảnh hỗn độn trên giường, hai cô ngủ say trần truồng thân thể, vô ý thức quấn cùng một chỗ. Lần này là Tô A mảnh nhỏ trước tỉnh lại, nàng cẩn thận rời quấn trên người mình tứ chi, nhìn cái kia cường tráng nam tính thân thể, nhớ tới đêm qua điên cuồng cùng phong túng, nhức đầu lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Tô A mảnh nhỏ rón rén xuống giường, từ trên giường, trên mặt đất tìm được y phục của mình quần áo nón nẻ chỉnh tề, nhìn trên giường Lưu Húc anh tuấn kia ngủ khuôn mặt liếc mắt, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.